Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thứ 75 chương cao trạm. Hoàng Thái Hậu cuối xác định đi về phía Nam, đi trước Nam Lăng lánh nạn, mà Thái Hậu xuất hành phô trương tự nhiên lớn, lại thế nào cũng là đại biểu Hoàng gia tôn nghiêm, là vì có thể mang đi gì đó đương nhiên là muốn dẫn đi. Nhân cơ hội này ở trong cung đại lao một khoản có khối người. Kha Đại Hải là trong những người này lao tối hung một. Kha Đại Hải cuộc đời không yêu thích khác, liền thích ánh vàng rực rỡ dụng cụ, nhìn thấy liền đi bất động lộ, tử lấy ở trong cung, ai nghĩ lấy lòng hắn, cho hắn lão nhân gia tống kim khí là thỏa đáng nhất. Kha Đại Hải vẫn luôn ở trong cung, cũng đã cùng Hoàng Thái Hậu cầu qua, hắn 6 tuổi vào cung, làm một đời thái giám, tử cũng muốn chết ở trong cung. Nguyện ý thay Hoàng Thái Hậu thủ này cung, không theo Thái Hậu đi về phía Nam Ơ Siêu. Hoàng Thái Hậu thấy hắn như vậy thành khẩn, còn muốn thay nàng thủ cung, cảm động lộn xộn, biển rộng, ai ra kiếp này, tốt xấu có ngươi như vậy một trung tâm sáng người theo. Cũng không khuất Kha Đại Hải dáng vóc tiểu thụy lui xuống, quay đầu liền đi rửa tay, đem Hoàng Thái Hậu trên người vị đạo rửa. Hắn là ở lại trong cung đảng tân chủ đích người, Hoàng Thái Hậu kia rõ ràng chính là qua quý hoa cúc. Thu hậu châu chấu, tiến vại cá muối, lại cũng phiên không được thân, Ngự Lâm quân thống lĩnh bây giờ nặng nhất nhân vật liền là bảo vệ Hoàng Thái Hậu an toàn. Thái Hậu sắp ly khai Kim Châu, trước khi rời đi còn riêng phái binh sĩ ở lại Kim Châu chuyên môn thủ thành. Không cho Hồng Linh công chúa đơn giản vào thành. Mà quân phương Bắc doanh tướng sĩ số lượng không địch lại hoàng người của Thái Hậu. Doanh trung lại che chở đông đảo gia quyến. Này đó gia quyến thực sự quan trọng, bằng là theo tùy Hồng Linh công chúa đưa ra điều kiện. Cho nên đằng vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này tự ý xuất binh. Tiểu hoàng đế bệnh tình bị truyền ra ngày càng suy yếu. Trong cung đông đảo thái y thúc thủ vô sách. Nghe nói Hoàng Thái Hậu lo lắng ăn ngủ khó yên, rất sợ tiểu hoàng đế có một ngoài ý muốn quốc không có vua vương. Thái Hậu nhóm đã quyết định đi về phía Nam, đương nhiên phải ở Hồng Linh công chúa đến Kim Châu sau này ly khai. Hành trình nhất định, Hoàng Thái Hậu tâm liền lo lắng, thúc giục vội vàng khởi hành. Hoàng Thái Hậu một đảng quan viên trở lại sau này liền giục người nhà vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn. Bị ngựa xe, muốn tùy Thái Hậu cùng nhau đi trước Nam Lăng lánh nạn. Cao Diễn liền là trong những người này một thành viên, Cao Trạm khó khăn đợi được cha hắn trở lại, không ngờ nghe thấy tin tức lại là muốn thu dọn đồ đạc ly khai Kim Châu. Hắn vội vàng cầu tìm Cao Diễn, cha, Cao Diễn quay đầu lại nhìn hắn một cái, Trạm Nhi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi thu dọn đồ đạc, cha. Chúng ta không thể ly khai Kim Châu. Cao Trạm chạy qua kéo hắn cha tay. Nếu như chúng ta ly khai, đã nói lên nhà của chúng ta là minh xác ủng hộ Hoàng Thái Hậu. Hồng Linh công chúa tuyệt đối sẽ không phóng quá nhà của chúng ta người. Cao Diễn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cha biết, cho nên chúng ta mới càng muốn đi. Bất kể là nàng còn là đằng vương làm hoàng đế. Nhà của chúng ta cũng không được hảo, chúng ta bất đi không được thế nhưng cha, Cao Trạm cắn răng, Hồng Linh công chúa là muốn làm hoàng đế, đây là thiên tôn vẫn ở lời nói, chính là các ngươi không nghe, nàng sơ đăng cơ, cần tiếng người ủng hộ, ngài vị cư tể tướng, tuy sao nhiều thực quyền, nhưng ngài phẩm cấp cao, chỉ cần chúng ta ra ở lại Kim Châu, nói rõ lập trường. Hồng Linh công chúa cho dù có sát tâm, cũng sẽ không thực sự hạ sát thủ, nhiều nhất tìm cái cớ biếm ngài quan, Trạm Nhi. Cao Diễn thở dài, Hồng Linh công chúa sẽ không bỏ qua nhà của chúng ta. Ngươi đừng quên, ngươi đại tẩu bây giờ không ở, bằng không cha ngươi ta cũng sẽ không như vậy hoảng, Cao Trạm cắn răng. Cha, nhà của chúng ta không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như, hắn nhấp mân môi. Liếc nhìn bên ngoài, hạ giọng nói, nếu như chúng ta đem đại ca giao ra đi, chúng ta Cao gia sẽ không suy sụp, công chúa chẳng sợ lại tức giận, cũng cũng sẽ không đối cao ra cái đuổi tận giết tuyệt. Hải Nhi cùng công chúa có giao tình. Hải Nhi đến lúc đó đi cầu nàng. Nàng nhất định sẽ không giết của chúng ta, Trạm Nhi. Ngươi không hiểu, Cao Diễn nhìn hắn nói. Tên đã trên dây không phát không được. Nếu như dù cho ở lại Kim Châu, Thái Hậu biết ta lâm thời phản chiến, nàng đầu tiên liền không được phép ta, cho nên chúng ta phải theo Thái Hậu đi. Cha, Cao Trạm cấp thẳng dậm chân, Tiên Tôn lần đầu tiên nhìn thấy Hải Nhi thời gian, hắn nói Hải Nhi có theo Long Chi Thương. Cha, Hải Nhi biết Hải Nhi theo Long liền là công chúa, bây giờ Hải Nhi biết rõ cha muốn dẫn Cao gia đi lên tử lộ. Gọi Hải Nhi đi như thế nào? Cha, ngài đã nghĩ chính ngài. Ngài có thể tưởng tượng quá toàn bộ Cao gia sau này nên như thế nào? Ngài cảm thấy chạy trốn tới Nam Lăng sau này là có thể vô tư. Nếu như công chúa mang binh đánh Nam Lăng đâu? Đến lúc đó Cao gia chính là phản nghịch mưu quốc một đàng. Khi đó nhưng cũng không phải là Cao gia toàn gia chuyện, mà là cả cửu tộc. Cha, ngài có hiểu hay không a? Cao Diễn nhất thời sững sờ ở tại chỗ, hắn lảo đảo một bước, trực tiếp ngã ngồi trên ghế, ánh mắt có chút giật mình. Nhiên, ta chỉ cố nhất thời mạng sống, vậy mà không nghĩ đến này. Cao Trạm tỉnh táo lại thân thủ đóng cửa, sau đó xoay người nhìn chúng Cao Diễn, bây giờ cha là nhất định phải tùy Thái Hậu đi về phía Nam. Thế nhưng Cao gia những người khác tuyệt không thể đi. Cao Diễn ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu nhi tử, trong giây lát phát hiện hắn ở đây tử không biết lúc nào lớn lên. Hắn nói chuyện bình tĩnh, phân tích đạo lý rõ ràng, thậm chí đem hắn xem nhẹ địa phương tất cả đều nói ra ra. Hoàn toàn là một bộ đại nhân bộ dáng, Cao Diễn này mới phát hiện mình quá bận rộn chính sự. Vậy mà xem nhẹ đứa con trai này trưởng thành, Trạm Nhi. Ngày mai cha hội mang theo Cao gia tôi tớ cùng xe ngựa ra sản cùng lên đường. Thế nhưng Hải Nhi cùng nương, cùng với đại biểu Cao gia mấy trong tộc trưởng lão cũng không thể đi. Xe ngựa buổi tối Hải Nhi sẽ an bài hảo, trong tộc trưởng lão chỗ đó, muốn cha tự mình đi nói. Cao Trạm sắc mặt có chút chán chường. Còn đại ca, cũng chỉ có thể theo ngài cùng nhau tùy Thái Hậu đi về phía Nam Ơ Siêu như vậy, dù cho không bảo đảm Cao gia, tốt xấu có thể bảo trụ Cao gia cái khác đại tộc. Cao Diễn chậm rãi đứng lên, thân thủ vỗ vỗ Cao Trạm vai, gật đầu, hảo, cha đâu nghe Trạm Nhi. Cao Trạm trầm mặc một hồi, sau đó hắn thân thủ từ trong ngực lấy ra một hà bao, thân thủ theo trong hà bao lấy ra một giấy, triển khai đưa đến Cao Diễn trong tay. Cha, đây là lúc trước công chúa ở Kim Châu lúc Hải Nhi quấn quýt lấy nàng viết một đạo miễn tử bài. Ngài mang ở trên người, tuyệt đối không thể gọi người ngoài biết. Nếu như, kia Nhật công chúa thực sự bắt được cha, muốn khảm cha đầu, ngài liền đưa cái này lấy ra cấp nàng nhìn thấy. Đây là nàng tự tay viết, công chúa tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Cao Diễn mờ mịt nhận lấy miễn tử bài, hắn cúi đầu vừa nhìn, một bình thường trên tờ giấy trắng, quả nhiên viết miễn tử bài, ba chữ, mà phía dưới là khoản không phải Hồng Linh công chúa tục danh, mà là viết Ngụy Tây Đường. Hắn thân tay chỉ kia tự, hỏi, Trì Nhi, ở đây vì sao viết chính là này tục danh? Đây không phải là công chúa. Cao Trạm gật đầu, Hải Nhi biết, thế nhưng này là công chúa tự tay viết ra. Mặc dù không biết công chúa vì sao viết người ngoài tên, thế nhưng Hải Nhi tận mắt thấy nhìn thấy nàng viết xong còn thổi kiên. Cha, hiện tại trước mặc kệ bên cạnh, ngay trước cầm, ngàn vạn thu hảo, lấy bị ngày khác cứu mạng chi cần. Cao Diễn còn cầm triển khai giấy đang nhìn. Hắn xác nhận tựa được lại hỏi một câu, Trạm Nhi, này tự đúng là Hồng Linh công chúa viết. Cao Trạm gật đầu. Xác thực. Cao Diễn nhìn chằm chằm kia tự, đột nhiên xoay người tiến nội thất thư phòng, Cao Trạm đi vào theo, cha, liền nhìn thấy Cao Diễn lấy ra giá sách, từ phía sau một ám trong hộp lấy ra một chục ống, từ bên trong lấy làm ra một bộ họa, chậm rãi triển khai, nhìn Cao Trạm đạo, đây là năm đó ta theo một du sĩ trong tay được một bộ họa. nghe nói là lúc đó đăng cơ không khỏi đại dự nữ đế sở vẽ. Này họa thượng viết lưu niệm chính là đại dự nữ đế danh. Trạm nhi ngươi tới nhìn, Cao Trạm ló đầu quá khứ vừa nhìn, không khỏi sửng sốt, hai người nét chữ khoa tay múa chân thậm chí bút pháp đều là giống nhau như đúc. Nghiễm nhiên một người viết, cha, Cao Diễn sửng sốt khiếp sợ nhìn kia hai chữ, nửa ngày đạo, Hồng Linh công chúa đúng là nữ đế tinh chuyển thế. Nói không chừng, nàng cùng đại dự nữ đế cũng có nguồn gốc, bằng không, nào có như vậy trùng hợp chuyện. Nghe nói đại dự nữ đế thi họa sở học đến từ của nàng vương phu Đông Phương Trường Thanh. Người ngoài kia có cơ hội học được như vậy bút pháp. Hắn nhìn về phía Cao Trạm, đạo, nói không chừng, Hồng Linh công chúa chính là đại dự nữ đế chuyển thế. Cao Trạm trầm mặc một hồi, mới nói, chuyện cho tới bây giờ, bất dám gạt cha, năm đó thái tử chi tử liền là công chúa gây nên. Việc này bị Hài Nhi trong lúc vô ý biết, Hài Nhi liền vào công chúa trận doanh, bằng không, Hài Nhi hiện ở nơi nào còn có thể sống được. Khi đó Hài Nhi liền biết, Hồng Linh công chúa chính là Hài Nhi muốn theo long, trong cung vị kia tiên tôn cũng lao thẳng đến công chúa phụng vì chủ tử. Cha khả năng không biết, tiên tôn vẫn luôn lấy công chúa đương nữ đế hầu hạ. Cao Diễn gật đầu. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta chính là thái tử sao có thể hảo hảo tử ở bên ngoài. Hắn lại sao có thể sẽ là như vậy kiểu chết. Nguyên lai này là công chúa bút tích. Thì ra là thế, cha, Cao Trạm nhìn hắn nói. Việc đã đến nước này, nói bên cạnh cũng vô dụng. Ngài biết là được, người ngoài trước mặt tuyệt đối không thể phun nửa chữ. Bằng không chính là lấy thiên gia công chúa nhai miệng lưỡi. Này là tử tội, thái hậu khí hậu tới. Mặc kệ nàng là đi về phía nam chạy thoát thân còn là đăng cơ xưng đế. Người ở bên ngoài trong mắt đô chẳng qua là cái chó nhà có tang. Nhảy nhót vai hề hành vi, người ở bên ngoài cứ bảo trụ tính mạng của mình. Lúc cần thiết, ai cũng có thể bỏ qua. Chỉ trông coi chính mình liền thành, Cao Diễn viền mắt trong nháy mắt liền đỏ. Hắn hoàn toàn không ngờ này trong mắt của hắn vẫn nghịch ngợm gây sự theo tiểu thế tử khắp nơi rước. Lấy họa tiểu tử, vậy mà hội nói với hắn ra những lời này đến, càng là nguy cấp thời gian, hắn ngược lại càng lạnh tĩnh, việc quan tâm, điều này làm cho Cao Diễn trong lòng lại hối vừa tức. Nếu như sớm biết tiểu nhi tử như vậy minh bạch, lúc trước nên phế đi Cao Trạch phủng thượng Cao Trạm, Cao gia có lẽ cũng sẽ không đi tới một bước này. Hắn cầm trong tay miễn tử bài hay là hắn có nhìn xa theo công chúa trong tay thảo. Đổi cá nhân ai có thể nghĩ đến này, này miễn tử bài mặc kệ có hay không dùng, lại là Cao Trạm làm người tử một mảnh hiếu tâm, kia sợ sẽ là trương giấy vụn, Cao Diễn lúc này cũng sẽ nhận lấy, ngày mai tự nhiên không có bao lúc khác, đêm nay ngược lại thành phụ tử lời khác thời gian, dù sao này một biệt còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Cao Diễn phân phó cơm chiều chuẩn bị phong phú một ít ở. Đây là Cao gia mấy ngày nay tới giờ ăn thịnh soạn nhất thức ăn. Cao Diễn nhập tọa sau này mới hỏi, Cao Trạch đâu? Cao phu nhân không vui liếc nhìn Cao Trạch vị trí, nói, không biết, theo sáng sớm liền chưa gặp được người. Cao Diễn sắc mặt lạnh lãnh. Đi xem đại thiếu gia trở về không? Lúc ăn cơm đô tới, hắn thế nào còn không qua đây? Quản gia vội vội vàng vàng chạy đi tìm bên ngoài nghênh người. Kết quả thường ngày sớm nên hồi người tới, hôm nay vậy mà lúc này còn chưa có trở lại, quản gia đành phải chạy về đến bẩm báo, đại nhân, đại thiếu gia còn là không trở về, tiểu này liền phái người ra tìm ơ siêu, đi đi, bây giờ Kim Châu có chút loạn, cũng bắt đầu cấm đi lại ban đêm, tảo điểm tìm về đến tảo điểm sống yên ổn, Cao Diễn đối Cao Trạch có một chút bất mãn. Kỳ thực Cao Diễn đối Cao Trạch bất mãn. Ở Ngụy Thanh Liên gặp chuyện không may sau này liền cường liệt khởi đến. Chỉ là khi đó Cao Trạch dù sao thành niên, hơn nữa ở Hoàng Thái Hậu trước mặt cũng có phân lượng. Hắn đâu phá nhà mình đài chuyện, liền cũng ngầm đồng ý. Ngụy Thanh Liên gặp chuyện không may ngày đó, Cao Trạch nhưng là uống rượu, Sự thực này ở là Nhượng Cao diễn nhắc tới Tamer Siêu đêm nay Thượng Cao chạm một phen biểu hiện. Nhượng Cao diễn vài phần kính trọng, cũng hối hận không sớm một chút đỡ Cao chạm đi lên. Cuối cùng một trận toàn ra bữa cơm đoàn viên, còn không thấy Cao Trạch bóng người. Điều này làm cho Cao diễn trong lòng nghĩ như thế nào? Hắn dẫn đầu cầm lên chiếc đũa, nói câu, chúng ta ăn trước, Cao phu nhân ước gì trước ăn. Nàng vốn có liền không muốn gặp Cao Trạch, thấy Cao diễn không kiên nhẫn, trong lòng ngược lại cao hứng. Trạm Nhi, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Cao diễn liếc nhìn xung quanh đứng thị nữ cùng với kỷ phòng di nương. Mở miệng, các ngươi đô hồi mỗi người trong phòng dùng bữa đi. Hôm nay bữa tối không cần hầu hạ Cao phu nhân trắng mắt kia mấy thiếp thất. Rên một tiếng, chính mình cầm chén thay Cao diễn múc cơm. Lão gia, ăn nhiều một chút. Cao Trạm liếc nhìn Cao phu nhân. Cũng không nói chuyện, một nhà ba người yên tĩnh ăn một bữa cơm. Sau đó thời gian, Cao diễn càng làm trong nhà cái khác thiếp thất tử nữ cũng gọi qua đây. Ngồi cùng một chỗ trò chuyện, chậm chút thời gian chính mình đi an bài chuyện trong nhà. Mà lúc này, Cao Trạch vẫn chưa trở về. Phái ra đi tìm người gia đinh đô đã trở về. Nói trên đường đụng phải tuần tra ban đêm quan binh, bị gấp trở về, thế nhưng không đụng tới đại thiếu gia. Cao diễn ninh chân mày. Đại thiếu gia có thể đi đâu? Lúc này Cao Trạch chính mang theo một thân nam nhân trang điểm đồng song ngư thừa dịp xe ngựa chiều Vân Đức Phương. Hướng chạy đi, trong cung quá loạn, Cao Trạch chính là thừa dịp loạn đem đồng song ngư mang ra tới. Mà đồng song ngư bên người vẫn hầu hạ ma ma cùng nha đầu đều bị ở lại trong cung yểm hộ đã không có. Một ai thiên điện, đồng song ngư rúc vào Cao Trạch trong lòng. Mềm giọng nhu khí nói, Trạch ca ca, ta sau này cũng chỉ có ngươi. Cao Trạch giấu tay hướng của nàng bụng dưới. Đạo, ai nói, ngươi sau này chẳng những có ta, còn có chúng ta hài nhi. Đồng song ngư ngước mắt liếc hắn một cái. Vẻ mặt vẻ vui thích, chẳng qua là nôn mửa một trận, lại không nhất định có thai nha. Cao Trạch ôm hông của nàng. Thế nào không phải, ta này một trận như vậy ra sức. Sao có thể không phải có thai? Còn cả thế nhưng chất vấn năng lực của ta. Đồng song ngư vẻ mặt e lệ, thân thủ nện cho hắn một chút. Đạo, Trạch ca ca, ngươi lại nói bậy, xe ngựa một đường điên bà. Đồng song ngư xoa xoa chính mình eo, tựa ở Cao Trạch trong lòng đạo. Trạch ca ca, chúng ta còn muốn đi thật xa. Này chẳng lẽ muốn đi suốt đêm lộ? Cao Trạch gật đầu, đương nhiên phải đi suốt đêm lộ. Một khi trong cung phát hiện ngươi không ở, nếu như bất đi xa một ít, chỉ sợ sẽ bị đoạt về đi, cho nên chúng ta muốn đi càng xa càng tốt. Hồng Linh công chúa ở Tề Hoài Sơn một khi, chúng ta còn muốn tránh Hồng Linh công chúa. Đồng song ngư phiết bĩu môi nói. Trạch ca ca, ta thật sợ hãi. Cao Trạch vỗ vỗ nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ không gọi bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Cao Trạch vén màn xe lên. Cùng người đánh xe nói câu, tăng nhanh tốc độ, không muốn dừng xe, là, người đánh xe vung lên roi ngựa, nhanh hơn tiến trình, trên xe ngựa trừ hai người bọn họ, còn có bọn họ mang ra tới ngân lượng, liền ngóng trông tới đại dự sau này, có thể quá thượng tha thiết ước mơ ngày. Hết chương.